quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 176, 176, tình nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô ta muốn nhìn xem Thẩm Lương Hạ kia còn tự đắc được nữa không? Cô ta càng muốn nhìn xem Thẩm Lương Hạ bị vấy bẩn rồi thì Nam Thành có chịu từ bỏ không? Nữ thần cái gì? Yêu nữ cái gì? Thị Minh Nhiên bỏ điện thoại ra, mở camera hướng về người nằm dưới đất rồi chụp ảnh. Đột nhiên cô ta nhận ra có điều không ổn. Không phải nói chỉ chơi Thẩm Lương Hạ ư, tại sao lại? Thị Minh Nhiên đi lùi ra sau. Uy hát yêu ta ép gã đàn ông. Anh muốn làm gì? Anh biết tôi là ai không? Có biết ba tôi là ai không? Ba cô em ấy hả? Dù ba cô em có là Lý Cương hay Lý Song Giang thì cũng vô dụng. Cô em thức thời thì tự cởi đi. Như thế còn đỡ phải chịu khổ. Lý Cương là tể tướng dưới thời nhà Tống, là một anh hùng dân tộc Trung Quốc. Còn Lý Song Giang là tướng Văn Công của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đồng thời là trưởng khoa âm nhạc của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc. Hắc Tử dùng thắt lưng trói cô gái nằm dưới đất, sau đó đứng dậy chạy về phía Thị Minh Nghiên. Anh Ngũ, hôm nay anh em ta may mắn quá chừng. Các người đừng lại đây. Các người mà lại gần thì tôi sẽ báo cảnh sát. Không ai quan tâm đến lời của Thị Minh Nghiên. Hai gã còn bận dặn dò nhau. Hắc Tử, chú còn thuốc không? Cho cô em này uống đi. Cô em xinh đẹp thế này phải cam tâm tình nguyện thì chơi mới sướng. Gã Hắc Tử đó vâng lời. Quay lại lục lọi túi quần vứt dưới đất. Gã lấy một lọ thuốc nhỏ ra, đổ ra tay rồi xoay người chạy về phía Thị Minh Nghiên. Lúc này Thị Minh Nghiên sự thật rồi. Mặc dù cô ta không biết bọn gã đã đút thuốc gì cho Thẩm Lương Hạ, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn gã cô ta liền hiểu ngay. Tôi họ Thi, ba tôi là Thi Thành Luân. Nếu hôm nay các người dám động vào một sợi lông của tôi thì ba tôi sẽ không tha cho các người. Đây rõ ràng là một câu rất có khí thế, nhưng khi nói trong trường hợp này lại hoàn toàn không có sức. Uy hát yêu ta ép. Ui chao, còn là con nhà giàu kìa. Quá tốt rồi, hôm nay chúng ta động phòng hoa chúc, để bọn anh nếm thử cảm giác được làm phò mã nhé. Xong xuôi chúng ta chụp thêm mấy tấm ảnh nghệ thuật, kiếm thêm ít tiền tiêu vặt cũng được đấy. Vừa nói hai gã vừa tiến lên, dùng sức khống chế Thị Minh Nghiên rồi nhét viên thuốc vào miệng cô ta. Một gã dùng tay bóp chặt cằm ép cô ta nuốt viên thuốc xuống. Mã Ngũ đắc ý cười đầy ngông cuồng, quay đầu nhìn Thẩm Lương Hạ áo quần xộc xệch nằm sụi lơ trên ghế sofa. Gã lau nước miếng rồi nói: "Hắc Tử, giao cho chú em cô em tiểu thư nhà giàu này. Anh đây phải đi thưởng thức báu vật nhỏ này đã." Nói xong gã liền nhào về phía cô. Thẩm Lương Hạ cực kỳ ghê tởm, nhưng khổ nỗi người cô mềm nhũn không có chút sức lực nào, căn bản không thể động đậy. Mắt thấy gã kia nhào về phía mình, nước mắt cô trào lên. Nếu bây giờ cô có dù chỉ một chút sức lực thôi thì nhất định sẽ cào nát cái mặt chó của gã. Hắc Tử bên kia đã ham muốn không chịu nổi, không kịp chờ thuốc của Thị Minh Nghiên phát tác mà vội vàng hành động. Hai gã khốn kiếp đang muốn hành sự thì cửa bỗng bị mở ra từ bên ngoài. Mã Ngũ còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì đã bị xách lên, ngay sau đó bị một cước đạp thẳng vào hạ bộ. Mã Ngũ dê y dỉ ôm hạ bộ, chửi đồng, con mẹ nó đứa nào mắt mù dám phá hỏng việc tốt của ông đây. Tao Tiêu Yến thầm, giọng người đàn ông lạnh lẽo thấu xương. Mã Ngũ còn chưa kịp nghĩ xem Tiêu Yến thầm là ai thì cả người đã bị ném xuống đất. Người đàn ông cờ Iota Á Sigma viết thường vest ra đắp lên làn da trần trụi của cô gái. Rốt cuộc nước mắt Thẩm Lương Hạ cũng chảy dài. Tiêu Yến thầm, uất ức, sợ hãi, buồn bã. Giờ phút này tất cả mọi cảm xúc cùng vỡ hòa trong cô. Người đàn ông ôm cô vào lòng, khẽ cùng trán mình vào trán cô rồi dịu dàng an ủi. Đừng sợ, Lương Hạ, đừng sợ, yêu nữ của anh đến rồi, anh đến rồi. Anh dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô, cố gắng hết sức để trấn an cô. Mã Ngũ bị ném xuống đất đến hoa mắt chóng mặt, gã lồm cồm bò dậy, Vừa lắc lắc đầu xong thì nhìn thấy một gương mặt âm u lạnh lùng. Tam, Tam gia, gã thất thanh, Mã Ngũ, anh đúng là ăn gan hùm mật gấu. Đến người của anh Tiêu mà cũng dám động vào. Chán sống rồi phải không? Ánh mắt Tam gia lạnh như băng. Thứ trong tay còn lạnh lẽo hơn. Một cái ống đen ngòm nhắm ngay vào đầu Mã Ngũ. Ngay bây giờ tôi sẽ trừ khử kẻ gây họa. Tam gia mở chốt nòng súng. Đang chuẩn bị bóp cò thì bị ngăn lại. Giữ lại gã này. Tôi muốn tự mình xử lý. Tiêu Yến thầm ôm Thẩm Lương Hạ. Giọng anh bình tĩnh nhưng u ám đáng sợ. Tam gia gật đầu. Tôi nghe anh Tiêu. Vậy còn hai người này thì sao? Anh ta chỉ vào hai cô gái còn lại trong phòng. Tiêu Yến thầm cúi đầu nhìn Thẩm Lương Hạ. Khi tiếp xúc với ánh mắt đối phương, cô nhóc được bọc dưới lớp áo vét rụt đầu lại. Uất ức vô cùng. Chính bọn họ là người hại em. Tiêu Yến thầm nhìn hai cô gái nằm dưới đất bằng ánh mắt nghiêm nghị. Chậm rãi nói. Gậy ông đập lưng ông. Vị Tam gia kia lập tức hiểu ý, vội vàng gật đầu. Anh ta đưa mắt nhìn Tiêu Yến thầm rời đi. Tối nay quán ba tình nhân đã được định trước là sẽ không yên ổn. Người khiêu vũ bị dồn về một góc. Mấy chục vệ sĩ áo đen đứng quay ở bên ngoài. Quản lý đứng cùng với đám nhân viên quán ba. Cục đầu không dám nói câu nào. Ông chủ quán ba hớt hải chạy từ ngoài vào. Thấy cảnh tượng trước mặt thì thót cả tim. Lại trông thấy Tam gia người có uy tín rất cao trong thành phố. Dù chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lập tức đi tới nhận lỗi. Chẳng qua còn chưa kịp mở lời thì đã bị gạt sang một bên để nhường đường cho người đàn ông. Người nọ một mực cúi đầu nhìn cô gái trong lòng. Ban đầu ông chủ quán bar không nhìn rõ đó là ai. Chờ khi nhìn rõ liền hít hà một hơi. Anh ta luống cuống tay chân. Lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai cô gái trong đám đông cũng nhìn thấy người đàn ông. Nghĩ đến người bạn mất tích của mình thì muốn ra hỏi han. Nhưng vừa mới thò đầu liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của vệ sĩ áo đen. Hai người với ngậm chặt miệng. Một vệ sĩ tìm được chiếc điện thoại ở khe ghế dài mà mấy người ngồi lúc trước. Màn hình vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi. Anh ta giao điện thoại cho người thân cận với Tiêu Yến thầm nhất. Tiêu Yến thầm bế người vào trong xe. Đang muốn đóng cửa thì bị Tam gia ngăn cản. Anh Tiêu, thuốc mà cô đây uống phải có vẻ khá phiền phức. T, Yêu Yến thầm nghi hoặc nhìn anh ta. Cô gái trong lòng mơ màng rên khẽ. Kéo văng áo vest ra khỏi người mình. Cách chương.